Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, đã ngươi nâng lên thân phận. Ngươi cũng không nghĩ một chút, Lưu Tông Tường thích Lam Vũ Tình, ngươi cũng thích Lam Vũ Tình, nghiêm chỉnh mà nói, hai người các ngươi liền xem như tình địch, ngươi cảm thấy, hắn Lưu Tông Tường sẽ hảo tâm đưa ngươi cái này quý giá đồ vật sao? Đông Phương Mặc một lời chỉ ra toàn bộ sự kiện nhất làm cho người cảm thấy chỗ không đúng. Đứng tại người phía dưới nhóm, vừa rồi đã cảm thấy giống như chỗ nào không đúng lắm. Hiện tại, rốt cục thông thấu, lập tức nghị luận ầm ĩ. Cái này Đông Phương Mặc giống như nói rất có lý a. Đúng thế, liền xem như người bình thường, đều không sẽ làm như vậy. Huống chi là hai vị này cùng cái này người thân phận như vậy a. Mặc kệ nam nữ già trẻ, đều đối với Lưu Tông Tường hành vi biểu thị ra nghi hoặc. Tần Phong thật giống như đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại đồng dạng. Đúng thế, lúc trước, khi hắn vừa thấy được cái này Lục Trúc Thanh bảo bối thời điểm, bị thứ này mê hoặc con mắt, mới vui vẻ tiếp nhận. Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như thật sự là Lưu Tông Tường từ khi đó liền bắt đầu bố cục này. Đông Phương Mặc, người có chứng cớ gì? Dạng này miệng đầy phun phân. Lưu Tông Tường cảm thấy chuyện này đủ ẩn nấp. Dạng này tại trước mặt mọi người bị nói ra. Để hắn gương mặt này đặt ở nơi nào? Đây cũng là vừa rồi Đông Phương Mặc đứng ở phía dưới phỏng đoán. Nghĩ không ra, cái này một cái. Dĩ nhiên để cái này Lưu Tông Tường thất thố như vậy. Thật sự là làm việc trái với lương tâm. Mới có thể như vậy. Người gấp, có muốn hay không ta đem chứng cứ lấy ra? Đông Phương Mặc mang theo ý cười nhìn xem Lưu Tông Tường. Khi Đông Phương Mặc tiến một bước đem hắn bức bách đến nước này thời điểm, Lưu Tông Tường dĩ nhiên đột nhiên bình tĩnh, cười hắc hắc, tốt, người đem chứng cứ lấy ra. Đông Phương Mặc cũng không nghĩ tới, nếu như Lưu Tông Tường tiếp tục hoảng loạn như vậy xuống dưới, hắn khả năng liền thật đạt được. Thế nhưng là hàng này dĩ nhiên đột nhiên tỉnh qua mùi vị tới. Lãnh Băng cùng Lam Vũ Tình đều là băng thanh ngọc khiết nữ tử, Đông Phương Mặc mới sẽ không thật để các nàng đứng ra làm chứng đâu. Lãnh Băng là ta Đông Phương Mặc người, ta mới sẽ không để nàng ra nói ngươi những chuyện xấu xa kia đâu. Vẫn là hỏi một chút Tây Châu Đại Lục Lam Đình Quân, Lam sư huynh tương đối tốt. Đông Phương Mặc rất khinh xảo liền đem Tây Châu Đại Lục Lam Đình Quân cho vòng vào tới. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, quyết không thể để Tây Châu Đại Lục tọa sơn quan hổ đấu, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, nhất định phải kéo xuống nước đến. Lam Đình Quân ngay từ đầu ý nghĩ đúng là rất tốt. Cảm giác đến bọn hắn nếu thật là đấu, như vậy mặc kệ kết quả gì, Tây Châu Đại Lục chính là bên thắng. Có thể nghĩ không ra. Nụ cười trên mặt còn không có nở rộ ra, liền bị cái này Đông Phương Mặc chỉ tên điểm họ kêu ra ngoài. Lam Đình Quân cũng không do dự, thân hình thoát một cái, liền đến mấy người trước mặt. Đông Phương Mặc, người có ý tứ gì? Lam sư huynh, chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, nói xong, Đông Phương Mặc vậy mà bắt đầu cùng Lam Đình Quân truyền âm. Đem Lưu Tông Tường sự tình nói với Lam Đình Quân một lần. Thế nhưng là để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là Lam Đình Quân sắc mặt hết sức khó coi, cũng không như trong tưởng tượng lửa giận. Hắn dĩ nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. A, kết quả này đổi lại Đông Phương Mặc được vòng. Lam Đình Quân đây là ý gì? Dĩ nhiên tựa như là một bộ hận mình bộ dáng. Chẳng lẽ nói, khi một loại nào đó ý nghĩ bốc lên sau khi đi ra, Đông Phương Mặc lập tức dấy lên một tia lửa giận. Nghĩ không ra, Lam Vũ Tình tại Lam thị trong hoàng tộc lại bị trở thành đáng thương quân cờ. Đông Phương Mặc nhìn lại Lưu Tông Tường, cái kia hàng càng là một mặt buồn cười nhìn xem mình. Đông Phương Mặc cũng không phải dễ trêu, nháy mắt làm rõ mạch suy nghĩ về sau, cao giọng nói ra, "A, nguyên lai là ta sơ ý một chút phá hủy chuyện tốt của các ngươi." Đúng hay không? Lần này, Lưu Tông Tường chênh lệch chút khi dễ Lam Vũ Tình. Vốn chính là ngươi Lam Đình Quân đồng ý. có phải là giữa các ngươi có cái gì chuyện bí mật a? Ngươi ngay cả nhà mình muội muội trong sạch cũng không để ý. Đông Phương Mặc một câu, thật giống như một viên quả bom nặng ký, lập tức để thân ở Nhã Cư tất cả mọi người kinh hô lên. Chu Cẩn Du một mực tại Lam Vũ Tình bên người, khi Lam Vũ Tình nhìn thấy tình huống này, nàng phỏng đoán là cùng Đông Phương Mặc một dạng, huống chi, dẫn mình đi, thế nhưng là Lam Lăng Ngọc cùng Lam Đình Quân quan hệ vô cùng tốt. Nguyên lai không là người khác ngấp nghé mình, mà là nhà mình vị này một mực nàng rất tôn kính Lam Sư Huynh. Đối nàng làm chuyện như vậy, khi ý thức được những này thời điểm, Lam Vũ Tình rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, toàn thân run rẩy lên. Chuyện như vậy, ai có thể tiếp nhận? Yên lặng, Chu Cẩn Du nhẹ nhàng kéo lại Lam Vũ Tình tay. Lam tiểu thư, không cần buồn bực như vậy. Như là đã đến trình độ này, hôm nay khả năng chính là kết thời khắc. Khi cái này chuyển lại bàn tay ấm áp nắm chặt nàng lạnh buốt tay thời điểm, Lam Vũ Tình cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Bên nàng đầu, cảm kích nhìn Chu Cẩn Du, gật gật đầu, đa tạ Chu công tử. Hư giữa không trung, tình huống thay đổi trong nháy mắt. Khi Lam Đình Quân cùng Lưu Tông Tường dơ bẩn giao dịch bị Đông Phương Mặc dạng này minh bạch giảng. Lúc đi ra, có một người, so Lam Vũ Tình còn tức giận hơn. Đó chính là Tần Phong. Tần Phong trung tình tại Lam Vũ Tình. Thế nhưng là Hoàng Trì Đế Quán bên trong người người biết sự tình. Hắn không cùng Lưu Tông Tường dạng này điệu thấp. Ngày bình thường, liền vì rút ngắn cùng Tây Châu Đại Lục quan hệ, không ít hướng Lam Đình Quân trong tay đưa đồ tốt. Nghĩ không ra, Lam Đình Quân dĩ nhiên nhất chuyển mặt, liền đem Lam Vũ Tình trực tiếp đưa đến Lưu Tông Tường trong ngực. Một hơi này, hắn Tần Phong nói cái gì cũng nuối không trôi. Lam Đình Quân, ngươi làm như thế, có phải là có chút quá thiếu đạo đức? Tần Phong không còn có trước đây đối với Lam Đình Quân cái chủng loại kia tôn kính, cũng lạnh lùng kêu Lam Đình Quân tên đầy đủ. Ta muội muội của mình, ta nguyện ý để nàng với ai liền với ai, ngươi quản được sao? Lam Đình Quân thấy đến trình độ này, chỉ có thể lôi kéo một cái, đang muốn từ hai người trong tay đều chiếm được một chút chỗ tốt. Có thể là không thể nào. Đông Phương Mặc mỉm cười, chỉ ít để ba người bọn hắn không còn là bền chắc như thép. Dạng này, đối với hắn coi như có lợi nhiều. Lam Đình Quân, ngươi thật sự là quá mức. Ta muốn hỏi một chút, Vũ Tinh sư muội rốt cuộc là ý gì? Tần Phong căn bản không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Cái chủ ý này cũng không tệ. Lam sư tỷ sự tình, vẫn là để Lam sư tỷ tự mình làm chủ tương đối tốt. Đông Phương Mặc đột nhiên chen vào nói. Hừ, làm Lam thị hoàng tộc đại sư huynh, ta có quyền lợi quyết định Lam Vũ Tình sự tình. Lam Đình Quân lạnh lùng nói. Chỉ ít, ta cũng phải tuyển một vị người có thân phận. Người có thể là hoàn toàn không có cơ hội. Lam Đình Quân, ngươi hiểu nhầm, ta có lãnh băng, ta đối với Vũ Tinh sư tỷ có thể không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chỉ bất quá con người của ta rất chính nghĩa. Ngươi Lam Đình Quân bằng quyết định gì Lam Vũ Tình sự tình? Ta nói để Lam Vũ Tình sư tỷ tự mình làm quyết định này. Đông Phương Mặc mang theo mỉa mai nói. Lam Đình Quân đối với Đông Phương Mặc cái này mỉa mai thái độ, không có chút nào mang theo đáp lại. Ta Lam Đình Quân thân phận ở đây bày biện, ngươi có thể thế nào? Ha ha, nếu là ngươi nhất định phải xách thân phận chuyện này lời nói, vậy chúng ta liền đem tất cả mọi chuyện toàn bộ tại cùng một chỗ giải quyết được rồi. Đông Phương Mặc câu nói này, để tất cả mọi người đều có chút không biết hắn chỉ là cái gì. Lam Đình Quân, ta Đông Phương Mặc là Hoàng Trì Đế Quán luyện dược sư. Cái thân phận này có phải hay không so ngươi một trong đó quán chấp pháp trưởng lão thứ nhất đệ tử? Thân phận muốn cao hơn nhiều. Đông Phương Mặc nháy mắt khí thế nghiêm nghị, thẳng tắp lưng, trong hai con ngươi dũng động tinh quang. Xoa, ngươi nói cái gì? Luyện dược sư, Lam Đình Quân nói cái gì cũng không tin. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, luyện dược sư có thể là cái 10 phần thân phận đặc thù. Kia là đối với tế linh sư càng cao hơn cấp bậc nhận có thể. bởi vì phổ thông tế linh sư là căn bản không có khả năng luyện chế cực phẩm đan dược. Ừm hừ, Đông Phương Mặc dĩ nhiên mang theo ý đùa giỡn. Xem ra, người thật giống như không tin. Lam Đình Quân khịt mũi coi thường. Loại này tuyệt đối không tin biểu lộ. Đều không cần nói ra. Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Vậy thì tốt, ta để chứng minh cho ngươi xem. Đông Phương Mặc trước đi tới Kim Hồ bên người. Cẩn thận quan sát. Lúc này Kim Hồ, xương cốt toàn thân đều vỡ vụn. Căn bản là động một cái cũng không thể động. An tâm tích biết, Kim Hồ khả năng đã không có bao nhiêu thời gian. Bởi vì Đông Châu Đại Lục bên trong cũng có chút chuyên môn nghiên cứu luyện dược chi thuật. Tất cả đều là thúc thủ vô sách. Hiện tại, An tâm tích muốn báo thù cho hắn. Tự nhiên là đem Kim Hồ cũng mang tại bên người. Muốn để Kim Hồ tận mắt thấy mình báo thù cho hắn. Kỳ thật, đây cũng là An tâm tích thống khổ nhất. Nàng chỉ là nhìn xem Đông Phương Mặc đi từ từ gần. Không có nói câu nào. Bởi vì mới vừa ở Đông Phương Mặc những cử động này. Để An tâm tích đã bội phục không thôi. Cái này nhìn như non nớt thiếu niên. Dĩ nhiên đem tất cả mọi người dính líu vào. Mà lại lấy sau cùng ra thân phận. Để nàng đều không tưởng tượng nổi. Ta ngay tại trước mặt của các ngươi. Luyện chế đan dược, giải Kim Hồ trên người độc tính. Để hắn nói ra hết thảy. Dạng này, các ngươi tổng không có lời gì để nói đi. Đông Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, Lam Vũ Tình sư tỷ sự tình. Từ nay về sau, ngươi Lam Đình Quân không có quyền tiếp qua hỏi. Nghe tới Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, liền ngay cả An tâm tích đều kinh hãi. Mà trọng điểm, vẫn tại Lục Trúc Thanh độc tính phía trên. Bá đạo như vậy Lục Trúc Thanh độc. Cái này Đông Phương Mặc có thể giải sao? Lưu Tông Tường biểu lộ càng thêm phức tạp. Lục Trúc Thanh độc, tại bọn hắn Nam Châu Đại Lục ở bên trên truyền thuyết thế nhưng là không có thuốc nào chữa được. Cái này Đông Phương Mặc thật chẳng lẽ có loại này bản sự sao? Lam Đình Quân thì nhíu mày nhìn xem Đông Phương Mặc. Luyện dược sư cái thân phận này, thật là không phải tùy tiện liền có thể đạt được. Bao nhiêu tế linh sư đều rất là ngưỡng vọng cái thân phận này. Cũng có người chuyên môn nghiên tập luyện dược chi thuật. Thế nhưng là đều sẽ không trở thành luyện dược sư. Muốn để Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cái này mấy thế lực lớn thừa nhận. Càng là không thể nào. Hắn Đông Phương Mặc mới bao nhiêu lớn. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hàng này sẽ không là đang gạt mình a. Cho nên, Lam Đình Quân vẫn như cũ ôm thái độ hoài nghi. Cũng không nói lời nào. Mà Tần Phong tâm tình bây giờ rất phức tạp, vốn cho rằng Lam Đình Quân mặc kệ từ lúc nào, tuyệt đối sẽ đứng tại mình một phương này. Thế nhưng là dĩ nhiên xuất hiện dạng này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đông Phương Mặc hắn cũng cùng hắn từng có khúc mắc, cái này khiến hắn như thế nào tự xử. So sánh dưới, Tần Phong ngược lại là cảm thấy, Đông Phương Mặc đủ lỗi lạc, cho nên, nội tâm của hắn bên trong. Ngược lại là hy vọng Đông Phương Mặc có thể thành công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.